Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 25 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Rồng bay lên trời, phượng đậu ngô vàng. Từng bước âm mưu, từng bước lộ tình. Thái hậu biết rõ, việc này mà lộ ra thì khẳng định là liên lụy đến không ít người. Nếu như bởi vì Lạc Chính Vi tâm này mà kinh thành máu chảy thành sông, đại sự của hoàng thượng sẽ rất khó làm. Cho dù là tàn sát cả nhà, nàng cũng khó mà giải được mối hận ở trong lòng của Thái hậu. Tới mùng 10 tháng 4, hoàng thượng nhận được mật báo của Tả Hàm Thanh và Sở Tịnh Hà. Dưới sự điều tra nghiêm ngặt của hai vị đại quan đương nhiệm của hai binh ty, hơn nữa lại là đột nhiên bí mật điều tra, khiến cho một số người bất an lộ ra trần tướng. Kết quả lôi ra gần 30 quan viên tuyên bố quý phi tử tiết lộ rất nhiều tin tức cho bọn họ, phần nhiều là những quan viên đang chấp trưởng binh ty, đều có những quan hệ xa hoặc gần với Nguyễn Đan Thành. Một số bởi vì e ngại uy phong của quý phi mà lại phải miễn cưỡng ứng phó, một số thì dứt khoát không quan tâm. Giữa có thư từ vật chứng rất nhiều, lại càng liên lụy không ít nhân chứng. Thái hậu đang ở một góc điện ở trong sướng tâm, nghe Đồng Lâm Vương nói xong thì lại suýt nữa ngất xỉu. Mạng lưới quan hệ của quý phi bà cũng đã từng nghe nói, nhưng bây giờ lại kéo dài đến ngần này người, khiến cho đầu của bà là muốn nổ ra. Nhưng mà đang lúc trao ra tường tận, khiến cho Thái hậu chú ý lại một chuyện liên quan đến Lâm gia. Lâm gia qua lại với quý phi là nhiều nhất, xem ra cũng không đơn giản như lời của Lâm Hiếu nói như vậy. Sở Tịnh Hà cho người âm thầm tra xét lai lịch của Lâm gia ở Ngọc Phường, nói rằng huynh đệ của Lâm Hiếu, Lâm Khang đã chết. Sau lại tiếp tục tra, lại phát hiện ra người này thực ra chưa chết, chẳng qua là tìm một thế thân giả báo tang với quan môn, bởi vì Lâm Hiếu ở kinh thành có địa vị rất cao, vị quan môn kia không dám đắc tội, trực tiếp tiêu tịch, vậy cho xong. Lâm Khang là môi giới của hoàng thất, bên này Lâm Tuyết Thanh tố cáo quý phi, bên kia Lâm Khang giả chết mấy tháng, như vậy lại làm cho Thái hậu có một chút ý tin tưởng. Ngoại trừ chuyện này, càng khiến cho Thái hậu có một chút đứng ngồi không yên, đó là triển khai việc điều tra vụ án, rất nhiều chuyện đã qua. Phải giả chết mấy tháng, như vậy lại làm cho Thái hậu có một chút ý tưởng. Ngoại trừ chuyện này, càng khiến cho Thái hậu có một chút đứng ngồi không yên đó là triển khai việc điều tra vụ án này ra, rất nhiều chuyện đã qua cũng nổi lên mặt nước. Năm đó, Nguyễn Đan Thành quyền thế tận trời, vây cánh trong triều rất nhiều, người hầu tử sĩ nhiều vô số. Liên quan tới quý phi, cũng dính dáng rất nhiều đến chuyện vụ thân lộng quyền ở triều đình. Nhược đế khinh quân, giấu giếm rất nhiều chuyện không giật tấu nên, tự nhiên lại tự ý sát hại nhiều đối thủ chính trị. Nhưng mà chuyện này hoàng thượng che giấu từng cái, cô không hề truyền hư với cả Nguyễn Đan Thanh nào nửa câu. Hắn cuối cùng là được truy phong thành Thanh Bình Vương, đại tướng quân Trung Liệt. Thanh Bình, Trung Liệt. Năm Tuyên Bình thứ 9, Thái hậu lui ra phía sau màn chính trị. Vân Hy 16 tuổi làm sao mà địch nổi đại tư mã quyền khuynh thiên hạ. Về việc phụ thân lộng quyền ở trong triều, bà cũng đã sớm qua ngày thấy. Bà cũng đã từng khuyên qua, nhưng mà phụ thân đã luôn nói, thánh thượng tuổi vẫn còn nhỏ. Năm đó hắn được tiên đế ủy thác trước giường, tuyệt đối không thể nào phụ được cầm triều. Hắn nói, đợi hoàng thượng lớn tuổi hơn một chút sẽ từ quan về quê. Nhưng một năm lại trôi qua một năm, Nguyễn Đan Thành vẫn như cũ, thường xuyên đối chọi gai gắt với hoàng thượng trên triều. Thái hậu nghe nói qua không ít, nhưng bây giờ thì không chịu đựng được, càng điều tra kỹ lại càng cảm thấy đại tư mã năm đó rành rành. Quả thật, Nguyễn Đan Thành chưa từng có ý phản nghịch, nhưng mà hắn cũng là một quyền thần trong triều khó chứa. Như vậy xem ra hoàng thượng năm đó đè xuống mà không trà, cũng là vì suy nghĩ cho Thái hậu. Bà tuy là nữ nhi của Nguyễn Đan Thành, nhưng mà lại là hoàng hậu của tiên đế, đương kim Thái hậu. Bà đại diện cho sự tôn vinh của đất Cẩm Triều, thứ bà phải duy trì, vĩnh viễn là hoàng quyền của Cẩm Triều. Là bà không thể nào nhận thức được tấm lòng này của hoàng thượng. Sở Tịnh Hà nhìn nét mặt của Thái hậu, lại quỳ xuống đất nói khẽ. Lâm Tuyết Thanh sang tháng chạp mật báo với Thái hậu, muốn mượn tài của Thái hậu ngoại trừ đi quý phi. Này, Thái hậu đã trao một cái, Lâm Hiếu liền đẩy tội nói là bị bức bách. Nhưng hắn rõ ràng là truyền qua truyền lại mấy phen mà không tấu rõ lên. Vậy chẳng lẽ là sự quý phi liên lụy tới hắn? Theo như thần thấy, quý phi là tham lam không giả. Nhưng sợ là ở trong chuyện đó cũng có huyền cơ. Sở Tịnh Hà không người nói. Đại tư mã tiền nhiệm, võ công lại hơn người, vạn phu chớ địch. Dù tuổi tác đã cao, cũng không làm giảm đi sự anh dũng nằm đó. Tùy tùng tay sai đâu chỉ lại có trăm ngàn. Hộ vệ trong phủ thì tầng tầng lớp lớp, tử sĩ vô số, sao có thể tùy ý mà vào được? Nếu như quý phi mua chuộc được hào hiệp, cũng khó có được việc. Nhưng thực ra, Lâm Hiếu vẫn là chịu sự áp bức của Nguyễn Đại Tướng mà ấm ức. Thấy quý phi tham lam không đủ thì lại cố gắng giật dây. Người đã chết rồi, cuối cùng là người nào gây nên, Quý Phi đang ở trong cung sao có thể biết được? Cho dù là Lâm Hiếu tìm người giết, Quý Phi cho là mình đắc kế cũng là không biết chừng. Nhưng này việc này càng tra lại càng quá sức tưởng tượng. Thực sự làm cho ai ra tâm loạn như ma. Cả người của Tinh Hoa run rẩy. Sở Tịnh Hà nói là Quý Phi cùng Lâm Hiếu, nhưng mà từng câu từng chữ đó, Thái Hậu làm sao mà không rõ. Tùy tùng tay sai đâu chỉ trăm ngàn, cái này căn bản chính là đi quá giới hạn. Hộ vệ trong phủ tầng tầng lớp lớp, tử sĩ vô số, cái này định thành mưu nghịch cũng là không quá đáng. Tinh Hoa lại nhìn Hoàng thượng. Ai già đã sớm biết, việc này lại càng lúc càng không thể nào ra tường tận. Nhưng này người đã chết rồi, Quý Phi thì lại nhận tội. Bây giờ nên làm như thế nào cho đúng? Cấu kết với triều ngoại thần đã là một tội lớn rồi, lại ngầm ám sát đại quan của triều đình, há có thể bỏ qua? Cho dù nhi thần rất yêu nàng, cũng là phải báo thù cho mẫu hậu. Vân Hy híp mắt. Nếu như nàng mạnh vì gạo bạo, vì tiền, dính dáng nhiều đến người như vậy, nhất định là sẽ có ngoại ứng. Như thế nào cũng phải bắt cho bằng được. Nay nội cung đã phong tỏa tin tức, kinh thành lại là tra lệnh cấm nghiêm ngặt hơn. Trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ hoảng sợ. Nay lấy không được chứng cứ xác thực thì sẽ bức cho tự hiện. Thái hậu lại càng nghĩ càng thẹn. Nguyễn Đan Thành đã chết, chứng cứ trước mắt của Quý Phi hiển nhiên đã không thể nào giữ được gót chân. Nay lại liên lụy đến Lâm Hiếu, như vậy nhảy ra rất nhiều cơ hội nước cũ, nợ cũ trước kia của phụ thân. Chẳng lẽ bà muốn phải báo thù cũ cho phụ thân, lại làm cho phụ thân chết mà không nhắm mắt, cuối cùng lại thân bại danh liệt trong lòng đất? Trước kia hoàng thượng đã năm lần bảy lượt thay bà lấp liếm, kỳ thật là lo cho tình mẹ con của bọn họ. Là nhất thời tức giận mà quên mất lý trí. Việc này hiển nhiên là không liên quan đến hoàng thượng. Bằng không hắn đã sớm theo ý của bà ban chết cho Quý Phi cho xong việc. Vì gì mà lại tra ra tới ra lui, cuối cùng ngay cả Lâm Hiếu chính hắn đề bạt đều phải liên lụy đến cái cọc án tử này. Hoàng thượng mấy năm nay bà thực ra nợ hắn rất nhiều. Thái hậu, nếu dựa theo lời của Lâm Hiếu trước đây, lúc ấy hắn là không thể nào giúp được Quý Phi, đành phải đưa tiền cho xong việc. Nhưng khi đó Nguyễn Đại Tướng đã mất, Lâm Hiếu kế nhiệm Hiếu Thừa là cùng với Trung ương lệnh. Hắn đã có năng lực giúp Quý Phi chuyện này, sao không đền đáp toàn bộ? Không nên đưa một khoản tiền cách xù khiến cho người ta nghi ngờ như vậy. Thảo thần thấy, sợ là Lâm Hiếu kia mới là ngư ông thu hết mọi lợi ích. Sở Tịnh Hà căn bản là không nhìn sắc mặt co giật của Thái Hậu, lại tiếp tục nghiêm túc nói. Thái Hậu, Quý Phi ở trong thâm cung, Thái Hậu dễ dàng quản giáo. Nàng ấy còn ở đây một ngày thì Lâm Hiếu kia đoán chừng là bất an ngày đó. Nếu như Quý Phi chết, hắn sẽ vô tư. Nguyễn Đại Tướng Hoàng Thần Quốc Thích lại còn là cha ruột của Thái Hậu. Nếu như con người dám cả gan mưu đồ, Hoàng thượng và thần tuyệt đối sẽ không khoan dung. Nhất định là phải truy cứu tới cùng. Vân Hy híp mắt. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ Thái Hậu triệu nữ nhân kia của Lâm gia tới tiến cung. Đến lúc đó, bà ta nhất định là sẽ đi lai nhân cung, xem các nàng quyết định như thế nào. Về phần Lạc Chính Phi tâm, trước hay cứ giữ nàng ấy lại, để cho nàng ấy đối chất với Lâm Hiếu. Xem bọn họ sẽ nói với nhau cái gì. Hắn thấy vẻ mặt chần chừ bất an của Thái Hậu thì lại thấp giọng. Thái Hậu, việc này nếu như đã muốn tra xét thì phải tra cho rõ. Tạ Hàm Thành kia rất là cương trực, năm đó cho dù là không đắc ý là cũng sẽ không chịu nói nửa câu thất lễ với Nguyễn gia, lại càng không thể nào là một kẻ tiểu nhân đâm bị thóc chọc bị gạo. Còn về phần Tịnh Hà, hắn là huynh ruột của nhi thần, cũng là con của Thái Hậu, làm sao có thể truyền ra một chuyện tổn hại đến thiên gia. Đại Tư Mã đã về với cát bụi, bất kể ông ấy đã từng làm điều gì, nhi thần cũng sẽ không quên tình ý của ông ấy đối với nhi thần, cũng sẽ không so đo, lại càng không thể ở phía sau phá đi hư danh của Đại Tư Mã, cũng sẽ không bởi vì như vậy mà làm cho mẫu hậu là khổ sở và đau buồn hơn. Thái Hậu nghe xong lại là nhịn không được mà ôm Vân Hy khóc lóc. Hậu cung mấy ngày nay vì chuyện của Quý Phi đột nhiên nhiễm bệnh mà hoảng sợ, suy đoán không ngừng. Nhưng bởi vì Thái Hậu tự mình đứng ra lo liệu, căn bản là không ai dám loan truyền, mỗi ngày chỉ dựa theo lễ nghi mà hành sự. Tuyết Thanh hiểu rõ, cho nên mấy ngày hôm nay nàng ta và phụ thân mình đều giống nhau, tận tâm hoàn thành trách nhiệm ở hậu cung, cẩn thận mà xử sự. Việc này sau khi Thái Hậu tiếp nhận thì giải quyết trong im lặng, giữ kín không nói. Ngoài mặt thì tăng thêm người cho Quý Phi ở Cúc Tuệ Cung, nhưng trên thực tế là đổi toàn bộ thành người của Thọ Xuân Cung. Nàng ta thầm than, thủ đoạn của Thái Hậu cao minh, vốn rằng nàng ta chỉ muốn vạch trần chuyện 20 vạn lượng cho Thái Hậu tự mình suy diễn, nào có ngờ Thái Hậu hoặc là bất động, động một cái thì như sấm sét. Có điều là ngày hôm qua mẫu thân vào cung gặp Thái Hậu, nàng ta mới biết được ở trong kinh mấy ngày nay canh phòng rất nghiêm ngặt. Đồng Lâm Vương Sở Tịnh Hà và Tả Hàm Thanh thỉnh thoảng triệu các quan viên vào trong đó hỏi, ngay cả phụ thần là cũng phải đến vương phủ, cô không biết là hoàng thượng muốn làm cái gì mà trên triều vô cùng khẩn trương. Có lẽ là thái hậu đã tìm được chứng cớ, hoàng thượng lại muốn trả gió. Sợ rằng quý phi này căn bản không chỉ là tham ô một nhà của nàng ta. Nhưng mà thái hậu chịu đựng cơn tức giận này của quý phi rất lâu. Chuyện 20 vạn lượng bạc vừa lộ, sao có thể tùy tiện dừng lại. Quý phi trước kia ở trong cùng cấu kết với người khác, nay lại đưa tay lên trên triều, hoàng thượng cũng không thể nào nhịn. Mẫu thần quả nhiên là đoán không sai, thái hậu và hoàng thượng cũng là chẳng có cố tình rêu rao chuyện đó. Thứ nhất là vì danh dự của hoàng thất, thứ hai là đương nhiên phụ thân ở trong triều rất có ảnh hưởng. Như vậy Lâm Tuyết Thành nàng dĩ nhiên là có hứng thú đối với chuyện này, chỉ cần lần này biểu hiện tốt một chút, chờ đợi chuyện qua, không còn quý phi nữa, xem rằng tính hoa phu nhân kia sẽ xử lý như thế nào. Mấy ngày này hoàng thượng mỗi ngày đều đi đến cúc tuệ cung, Tuyết Thành bắt đầu có những điểm khó hiểu. Theo lý thuyết, quý phi gạt hoàng thượng lấy bạc của ngoại thần, loại chuyện này là vứt đi mặt mũi của hoàng thượng. Bây giờ lộ ra, hoàng thượng trước sau là không tức chết, là cũng không nên để ý tới nàng ta nữa mới đúng. Huống hồ quý phi đã cùng đường bí lối, bức tường mọi người đắp là cũng sẽ đổ. Thường phúc tú linh, dưới nàng ta là chẳng cần cầu xin để tự bảo mình đó, tự bảo vệ mình đó hay sao? Không chừng lại lòi ra cái chuyện tốt gì đó của quý phi làm trước. Hoàng thượng bây giờ là còn đến chỗ của nàng ta có ý gì? Chỉ có điều sau này nàng nghĩ thông suốt lại, không thể nào nói với bên ngoài là quý phi phạm tội, chỉ nói rằng nàng ấy bị bệnh. Lần trước hoàng thượng hận không thể nào phóng nàng lên trời, nay đột nhiên lại thay đổi sắc mặt chẳng phải là làm cho thái hậu cũng nghi ngờ. Nghĩ tới như vậy, Tuyết Thành liền không hề quản cái gì nữa, chỉ chuyên tâm để ý mọi chuyện trong hậu cung rồi thôi. Vào cung 2 năm, nàng cũng được lòng. Trước kia là nàng ngu si, còn tưởng là tình nồng ý mật, cứ ngoan ngoãn săn sóc vậy thì tốt rồi. Thực ra thì trong hậu cung này, nữ nhân cũng chia ra thành 7 loại, xinh đẹp dược tình cảm thì lại to gan, bất quá là hoàng thượng thấy tài nghệ để đùa giỡn mua vui một chút rồi thôi. Hay là có nhiều người có thể lèo lái nắm giữ mọi việc, là một người bình thường, bình tĩnh mới có thể ở đây lâu dài. Tuy rằng nàng thực sự là không thích bộ dạng giả tạo đó của phi tâm, nhưng mà cũng không thể nào không thừa nhận đây là con đường để tồn tại lâu dài. Hoàng thượng có vô số mỹ nhân vây quanh, đủ loại phong tình, cho nên đã sớm không còn thấy mới mẻ, chẳng qua là chỉ nhất thời hứng thú. Loại chuyện lên xuống này nàng cũng đã từng trải qua, lại xinh đẹp rung động lòng người, thú vị được vài ngày thì hắn liền chán ghét. Mẫu thần nói có lý, hắn là hoàng thượng, gánh vác cả một thiên hạ, muốn ổn định và hòa bình lâu dài, tình yêu nam nữ rốt cuộc sẽ phải để sang một bên trước. Tuy rằng suy nghĩ như vậy có một chút tiếc nuối, nhưng mà thiên gia chính là như vậy, dù sao ngoại trừ chướng ngại quý phi, sau này làm bạn lâu dài, hoàng thượng tự nhiên sẽ thấy được điểm tốt của nàng. Trước đây chẳng phải là quý phi lăn lộn gần 5 năm mới có một chút thành quả sao? Nên nàng tiến cung chỉ mới có 2 năm, ngày vẫn còn rất dài. Hết chương. Tuyết Thành giận dữ, nổi cơn mù quáng. Thời tiết dần dần ấm lên, hậu cung so với những năm trước thì tiêu điều yên tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy màu xanh lục nhưng mà lại có ngắm hoa xuân như 5 năm rồi, có rất nhiều nữ nhân vui mừng ngắm cảnh. Tuyết Thành dẫn vài tên nô tài chậm rãi đi dạo ở ngự hoa viên phía trước. Hôm qua vừa có một trận mưa xuân, hôm nay ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, giữa trời màu xanh ngắt đỏ tươi giống như là nước mưa nhào nặn mà phản chiếu màu xanh biếc lóng lánh, càng lộ ra vẻ tươi mát trong lành. Này thái hậu một lần nữa lại can dự đến công việc của nội cung, Tuyết Thành bất quá làm ra vẻ khuyển mã hoặc là có một chút bận rộn nhưng cũng chẳng phí công. Mấy ngày trước, khi mà nàng có một chút lo sợ, loại chuyện này dù sao cũng liên quan đến gia môn, quý phi mà ngã thì nàng cũng khó mà an tâm. Nhưng mà thấy thái hậu quyết đoán như vậy, ngược lại lại có một chút yên tâm. Tuy rằng chuyện này về sau khó tránh khỏi khiến cho thái hậu bắt được khuỷu tay của Lâm gia, nhưng mà tóm lại việc này sai ở quý phi, Lâm gia chẳng qua chỉ là bị lừa gạt, hơn nữa phụ thân ở trong triều rất có chỗ đứng, chỉ cần sau này hết lòng báo đáp với triều đình, nàng ở trong hậu cung an phận thủ thường, thái hậu cũng tuyệt đối không tùy tiện lôi nợ cũ ra làm gì. Nàng vừa nghĩ vừa đi thong thả, rẽ sang con đường mòn râm mát lót đầy đá màu, qua bụi cây thuộc dược, tới gần ven hồ thì bỗng nhiên lại ngẩn ra. Thấy Uông Thành Hải đang đứng thẳng bên bụi hoa hải đường, bên cạnh là một cái đỉnh dù vàng chói của hoàng thượng. Một đám tiểu thái giám đang cầm đủ các loại đồ vật đứng ở phía sau, nhưng mà lại không thấy hoàng thượng. Nàng theo ánh mắt của Uông Thành Hải nhìn thấy hoàng thượng đang đứng trên đài, ngoài cái đỉnh giữa khổng lồ. Một thân thường phục tím, thêu chỉ vàng, tóc dài, búi lên, được giữ bằng châm đại bàng, mực tím. Đuôi tóc dài nghe theo gió, lay động. Hắn khoanh tay đứng đó, mắt lại nhìn mặt nước. Nước trong veo lấp lánh, trôi lững lờ, phản chiếu màu óng ánh ở trên chiếc áo của hắn. Nàng đã rất lâu rồi không gặp hoàng thượng. Hồi 2 tháng 2, hoàng thượng ban thưởng yến tiệc cho đàn phi, ở trên tiệc nói một chút lời không hay thì sau đó chẳng gặp nữa. Hoàng thượng mỗi ngày đến thỉnh an thái hậu, hạ triều xong thì thời gian sau đó cũng xa cách với nàng. thoáng một cái đã 2 tháng. Kỳ thật từ tháng 11 năm trước, hắn đã về triều xa lánh chưa cùng, có rảnh cũng chỉ đi gặp quý phi, trong mắt lại chẳng chứa đến người khác. Hắn nằm tuần nửa năm, trở về 4-5 tháng, đến lúc này mới gặp Tuyết Thanh, lại còn có một loại cảm giác trống rỗng nảy sinh. Càng bởi vì mặt nước dao động, phản chiếu hoa văn rồng mà có một loại mùi vị khó gần, phảng phất quanh đây. Thái giám tứ phía nhìn thấy nàng trước, vội vàng khom người hành lễ, miệng nói đức phi nương nương. Uông Thành Hải đảo mắt nhìn sang, nhất thời bất động tại chỗ, tùng phất trần lên quỳ xuống hành lễ. Tuyết Thanh lại đi nhanh vài bước, gật đầu cho hắn đứng dậy. Lúc này Vân Hy nghe thấy giọng nói trên bờ thì lại quay đầu nhìn qua bên này. Tuyết Thanh đứng ở trên bờ cúi chào. Thần thiếp không biết thánh giá ở đây, xin hoàng thượng hãy bỏ qua cho sự quấy rầy của thần thiếp. Vân Hy lại cong cong khóe môi. Thanh Nhi từ khi nào mà giữ lễ tiết như vậy? Dù sao thì người cũng đã tới rồi, hãy qua đây. Tuyết Thanh nghe hắn gọi là Thanh Nhi như trước, trong lòng lại vui vẻ. Nàng vội vàng đứng dậy, men theo bóng hoa. Nàng ngày hôm nay một thân cung trang vàng nhạt, tay áo vải xa, hai bên thắt lưng hoa văn bươm bướm hồng nhạt, tóc quấn 3 vòng, hai bên tết đuôi sam nhỏ. Vừa động bước chân thì lại cực kỳ hoạt bát, mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, phì hoa trục nguyệt, lung linh động lòng người. Tuyết Thanh bước lên trên cây cầu trên đài trước, cúi người hành lễ. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Hiện giờ đã là giữa trưa, hoàng thượng đã có thể trở về sớm như vậy. Từ cuối tháng 3 quý phi cao ốm, hoàng thượng lại không dạo vườn, mỗi ngày bãi chiều, liền đến thăm Cúc Tệ Cung. Không thể nào tin được hôm nay hắn lại có hứng thú. Có lẽ thời gian cũng không nhiều, không cần phải gò bó. Tuyết Thanh nghĩ như vậy, trong lòng lại vô cùng vui mừng. Nhưng mà may việc này đã qua, nếu như không khẳng định trên mặt sẽ không hề che giấu tâm sự. Vậy cho nên nàng vẫn rũ mắt xuống như trước, dáng vẻ cung kính. Đứng dậy đi. Vân Hy thở dài, xoay người đi vào trong đình. Tuyết Thanh đứng dậy đi theo hắn. Đám nội tài đi theo mấy chủ tử đi qua cũng giống như là một đám người Uông Thành Hải, đều đứng phía xa, chờ ở trên bờ thuyền lệnh. Vừa vào trong tiểu đình, Tuyết Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy bút bày trên bàn, trong đình đốt lư hương. Nhất thời đột nhiên nhớ tới năm đó nàng và hoàng thượng ở đây vẽ tranh. Khi đó ở trên bờ trăm hoa đua nở, ven hồ chói sáng. Hắn rất có hứng thú vẽ, liền vẽ ngay giữa hồ. Khi đó bọn họ vẫn luôn làm bạn, tình nồng ý mật. Mặc dù lúc này Tuyết Thanh đã hiểu được, hắn khi đó bất quá là nhất thời ham muốn món lạ, có tâm thì là không ở chỗ này. Nhưng khi hồi tưởng lại, nàng cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cho dù là hắn nhất thời nổi hứng cũng mang đến cho nàng những hồi ức tốt đẹp. Tuyết Thanh vừa nghĩ vừa nhìn mấy bức họa ở trên bàn, lại mở miệng cười. Hoàng thượng hôm nay không biết lại vẽ. Nàng nói ra một nửa, người đã cứng đờ. Hắn nhìn cảnh xuân cả vườn, nhưng mà lại vẽ người. Trên tranh là một người hồng y theo chỉ vàng, búi tóc phượng bay, mày như lá liễu, mắt như châu ngọc, môi đỏ mọng giữa hè, giống như là đang cười mỉa. Đây không phải là Lạc Chính Phi tâm thì còn ai? Hắn cũng không phải là chưa bao giờ vẽ người. Nàng từng làm nũng muốn hắn vẽ mình, hắn chỉ là cười cũng không chịu, chỉ nói mình vẽ không khéo. Vân Hy không đợi nàng thuận tay cầm một bức tranh gần đó lên để xem đã đặt vào trong hộp sứ men xanh ở bên cạnh, tự ý ngồi lên trên ghế mềm cạnh bàn, chậm rãi đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn, nửa con mắt cũng không hề nhìn nàng. Sự lạnh nhạt này khiến Trần Tuyết Thanh có một chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn rõ ràng là còn gọi Thanh Nhi, này lại giống như là nửa câu cũng không thích nói với nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống cơn sóng đang dâng trào ở trong lòng, chậm rãi bước qua. Hoàng thượng, nếu đã khó bỏ quý phi, thần thiếp sẽ tự mình lệnh. Lệnh cái gì? Lệnh cho cha của ngươi ngay bây giờ đến nói rõ với Thái Hậu là 20 vạn lượng kia không liên quan đến quý phi sao? Tất cả đều là ngươi vu oan giã họa cho nàng, có phải không? Vân Hy hất mày nhìn nàng. Ngày đó không phải là ngươi có bằng chứng, ngay cả hình dạng đặc thù của tín vật đều nói nửa phần không sai sao? Ngươi sắp đặt mấy tháng trời, không phải là chờ đến ngày hôm nay sao? Tuyết Thanh ngày hắn nói như vậy, trong lòng đau đớn, đôi mắt đỏ ửng. Nàng đột nhiên quỳ xuống. Nàng ấy thực sự là đòi 20 vạn lượng nhà thần thiếp. Thần thiếp nếu nói bậy nửa câu sẽ bị trời tru đất diệt. Hoàng thượng chỉ chịu tin nàng ấy, lại không chịu tin thần thiếp. Vân Hy hừ một tiếng. Người cũng đã cho rồi, cần gì bây giờ lại phải nhắc lại chuyện xưa. Ngày đó là người bị cám dỗ vì địa vị cao, có tội tham ô. Chuyện đút lót kia là cũng gọn ghẽ thật. Vậy tại sao ngươi lại còn ủy khuất? Phải, thần thiếp thừa nhận lúc đó là bị nàng ta dụ dỗ, là bị mê hoặc bởi vì ngôi vị cao. Cho dù là bây giờ hoàng thượng giáng tội, có bàn chết cho thần thiếp cũng là không có dám nửa câu oán hận. Tuyết Thanh lại rơi lệ. Thần thiếp vốn là liều chết cũng không muốn nói, làm sao lại có một người muốn tự lật tẩy mình? Huống chi luật lệ nghiêm minh, thần thiếp làm sao mà lại không biết đạo lý gây họa liên lụy đến người nhà? Chỉ là thần thiếp bước vào trong thiên gia, tất nhiên là biết lý lẽ trùng nghĩa, đường đối với ruột thịt là một đại ân đại đức. Trong nhà là bởi vì việc này đã hơn một năm qua bất an không có ngủ được, cha mẹ của thần thiếp ở trong lòng thấy hổ thẹn với hoàng ân, lại e sợ người ta trong lòng tham là không có đáy, trả thù mà chẳng có chỗ chôn. Thần thiếp vừa không muốn liên lụy tới cha mẹ, cũng là không nhẫn tâm để cho người nhà lại bị chèn ép. Vậy cho nên, ta đã dứt khoát nói ra. Việc này đều là do thần thiếp dựng nên, là thần thiếp bất trung bất hiếu, liên lụy tới người nhà tới mức này. Xin hoàng thượng hãy niệm tình xưa, xử lý thần thiếp. Lời nói giống như là trở nên ứa nghẹn, giống như tiếng chuông vàng, khuôn mặt lại dịu dàng thê lương, nói có tình có lý vô cùng chặt chẽ. Vân Hy rũ mắt nhìn nàng, dung mạo không thay đổi, nhưng mà sự say mê hấp dẫn khá khác biệt. Hắn uống cạn một lớp trà, nói một lời hai nghĩa. Có lẽ người nhà của người đã nhìn nhầm người, nhưng mà người cũng thực sự là thích nghi. Nàng tự có sự ngây ngô xuất trần riêng của mình, nhưng mà lại đi đến cục diện như vậy, mềm muội mất đi cả sự chân thành. Là thần thiếp liên lụy tới người nhà, thần thiếp vẫn là luôn muốn thỉnh tội với Thái Hậu, nhưng mà lại không nghĩ làm cho lão nhân già là phải đau buồn thảm thiết. Hôm nay khi nhìn thấy hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn xin hoàng thượng có thể tha thứ cho cha của thần thiếp. Trừ chuyện đó ra thì không cầu gì hơn. Tuyết Thành vừa nấc vừa nói. Đứng dậy đi. Chuyện này coi như là chẳng có gì hết, không cần phải nhắc lại. Vân Hy buông ly trà xuống. Chấm đã mệt rồi, người cũng không cần phải ở đây để hầu hạ chấm. Tuyết Thành nghe xong nửa câu đầu thì ở trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng mà câu kế tiếp của hắn lại muốn đuổi nàng đi. Nhất thời có một chút khó chịu, đầu gối của nàng hướng về phía trước, nàng nghiêm mặt lại nói. Hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng thượng rất đau lòng, nhưng mà thần thiếp cũng đã từng nếm trải rồi đó thôi. Hoàng thượng nói, đối với quý phi tình thâm ý trọng, thần thiếp chưa bao giờ nguyện ý hại nàng ấy. Thần thiếp vẫn là thân mật với nàng, tỉ muội tình thâm, nhưng mà thần thiếp lại càng biết cái gì là nặng, cái gì là nhẹ. Thần thiếp lại chịu hoàng ân, không dám có nửa điểm phụ lòng. Vân Hy nhíu mày, lại nửa híp mắt cười một tiếng. Tỉ muội tình thâm, theo ý của ngươi là, thực ra nói bất cần liên lụy đến người nhà, từ bỏ tỉ muội tình thâm, chỉ muốn chấm thấy rõ bộ mặt của quý phi ra sao. Thật ra thì ngươi mới là người trung lương nhất sao? Tuyết Thành cắn răng, thấp giọng nói. Thần thiếp không dám tự cho mình là người trung lương, chỉ là không muốn hoàng thượng bị lừa gạt, là không muốn người bị lợi dụng. Trong cung cho tới bây giờ, chính là bị người ta lợi dụng và lợi dụng người khác. Chấm không thể nào may mắn thoát ra khỏi, cũng là chẳng có lý gì kỳ quái. Vân Hy lạnh lùng nói. Bộ dạng gì đó của nàng ấy, chấm là rõ ràng hơn cả người. Người không cần phải ở đây mà làm bộ làm tịch. Nếu như đại thắng mà về, thì nên vui mừng với thành quả của người mới đúng. Chấm không muốn lại nghe người phải giảng đạo lý gì hết, cũng là chẳng muốn nhìn thấy người nữa. Nói xong, hắn lại chợt đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài đình. Tuyết Thành tim giống như là bị đào cắt, lệ khóc không dứt. Cho dù là quý phi tội trạng trọng chất, hắn là cũng làm như không thấy. Trong mắt của ngoại trừ quý phi thì chẳng có ai khác. Một khi đã như vậy rồi, lúc trước vì sao là còn muốn làm bộ giống như tình nghĩa sâu đậm với nàng? Nàng thắng cái gì? Nàng rõ ràng là đã thua một bước hồ đồ. Nàng thấy hắn đã đi đến mép đình, dãy dụ lại đứng dậy. Nếu như hoàng thượng chưa bao giờ mảy may động tình với thần thiếp, nếu như hoàng thượng tuyệt đối không thể nào để tâm đến tất cả những gì thần thiếp làm vì hoàng thượng, vậy tại sao lúc trước là còn muốn? Vân Hy xoay người lại nhìn nàng, từng bước sang đây nói với nàng. Người làm hết thảy chỉ vì bản thân mình, mà lại không phải là vì chấm. Người bây giờ tố giác nàng, chính là bởi vì người hận nàng. Người hận nàng vì sao lại có muốn học lại nàng? Học chẳng ra ngôi ra khoai gì hết. Đáng tiếc, cho một cái túi già tốt. Nàng ấy là người dối trá nhưng mà cũng không che giấu mưu cầu của mình. Đam mê thăng danh theo đuổi địa vị cao chính là những gì mà nàng muốn. Vậy còn ngươi muốn gì? Ngươi muốn thứ mà chấm không cho ngươi được. Ngươi là phải đi cướp đoạt những gì mà chấm muốn. Ngươi cho là ngươi tiêu diệt nàng thì chấm vẫn có thể trở lại bên cạnh của ngươi. Ngươi quả thật là ngây thơ đến ngu xuẩn. Vân Hy lại càng nói càng giận, có vài phần không kiềm chế được. Trước kia có lẽ có mấy phần tình cảm, nhưng nay chấm và nàng ấy đều là không nợ ngươi nửa phần. Lời của hắn nói như đao, một đao chí mạng, chém cho hồn vía của nàng tan tác tơi bời. Nàng lùi lại hai bước, suýt chút nữa thì va phải cái bàn. Hóa ra là nàng đã đoán sai, hoàng thượng không phải là vô tình, mà là hắn đã đem hết tình cảm cho quý phi. Này hắn đã không thương nàng, không chỉ có không thương, thậm chí là còn hận. Cho dù nàng lật đổ Quý Phi thì cũng giống như là hai bàn tay trắng. Nàng thực sự đần độn, còn tưởng rằng hắn chính là muốn một người có thể mưu tính ở lại bên cạnh mình. Kỳ thật không phải, hoàn toàn không phải. Nước mắt của nàng trào ra, nàng mỗi lần đều đoán sai. Lúc nàng nghĩ hắn có tình thì lại vô tình. Lúc nàng cho rằng hắn vô tình thì hắn lại có tình. Nàng hoàn toàn không nhìn thấu cũng chẳng đoán ra. Khi mà nàng ngây thơ hồn nhiên thì ở trong cung dạy nàng phải toan tính xảo quyệt. Khi mà nàng mưu tính thì hắn lại bắt đầu ghét cay ghét đắng. Chỗ đứng của nàng rốt cuộc là ở đâu? Vậy chẳng lẽ thần thiếp yêu thích hoàng thượng là sai? Tuyết Thanh lại thất hồn lạc phách, lẩm bẩm. Thần thiếp từ nhỏ đã biết là phải vào cung. Thần thiếp từ nhỏ chỉ biết thần thiếp nhất định là phải tiến cung. Bất luận là hoàng thượng già hay trẻ, đẹp hay xấu, thần thiếp đều chỉ có thể thích hoàng thượng. Chẳng lẽ như vậy là cũng sai sao? Vân Hy nhẹ nhàng lại cười một tiếng. Yêu thích một người tất nhiên không phải là sai, nhưng đôi khi người đó không nhất thiết là phải thích lại người. Nhà Lâm Tuyết Thanh từ nhỏ đã theo mẫu mực cung phi mà dạy nàng, nhưng mà không dạy nàng làm sao để sinh tồn ở trong cung. Hoặc là cũng có dạy, chỉ có điều nàng không học nổi. Tuyết Thanh ngay cả hoàng thượng đi lúc nào cũng chẳng biết. Trước mắt của nàng là một mảnh sương mù, cái gì cũng thấy không rõ. Nàng từ trước đến nay là vẫn không nhìn rõ hoàng thượng, cũng chẳng rõ quý phi, thậm chí là cũng không thấy rõ tấm rèm che ở trong cung. Nàng không thể nào phân biệt thật giả, cũng không biết cái gì là đúng cái gì là sai. Hóa ra nàng ấy vẫn cứ mơ hồ bị lạc ở trong đó. Nàng không tranh giành là sai, hài tử đầu tiên hoặc cũng là hài tử duy nhất đã chôn vùi trong sự ngây thơ của nàng. Nàng tranh giành cũng sai, bởi vì nàng làm hại nữ nhân hoàng thượng yêu thương nhất, hắn không bao giờ sẽ tha thứ cho nàng nữa. Từ đến lúc đó lấy lại tinh thần thì mặt trời đã ngả về phía tây. Tà dương chậm rãi dọi vào đống trành vé. Nàng đột nhiên khẽ cười. Ít nhất nàng đã thắng một người. Người có tiếng biết đối nhân xử thế trong cung nhất, người cẩn thận nhất, quý phi. Nàng không chiếm được hoàng thượng, nhưng mà quý phi cũng không chiếm được. Ít nhất nàng ta còn có thể tiếp tục ở đây, nhưng quý phi thì lại không có cơ hội gì. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên là đưa tay cầm lấy một bức họa cuộn tròn, từ từ mở ra xem người ở trong tranh. Khá cho một vẻ đẹp diễm lệ, dáng điệu nhã nhặt độc nhất vô nhị, suốt ngày tính kế người khác, này cũng đã ngã nhào vào trong kế hoạch của mình. Trong cung hóa ra chính là một nơi vô tình như thế, chỗ này là một nơi cướp giật, căn bản chẳng có đóa tình ý nào nở hoa. Hết chương. Trong liên hoàn kế, Phi Tâm vẫn có sự chân thật. Mạc Thành Súng đang sai bảo nô tài ở tiền viện ngoài cúc tệ cung. Mấy ngày qua, hoàng thượng và thái hậu cũng đã có cảnh cáo hắn. Huống chi bây giờ ở trong cung này cũng không phải là đều là người của Thọ Xuân cung. Gần đây bởi vì muốn sống thu dọn lồng sưởi mà lại phải gỡ màn cửa sổ chạy thi thay đi. Đem một đống y phục già và lớp áo hai lớp cất cho ngay ngắn. Lại vì hồi tháng 3 có ý chỉ cấp cho cúc tuệ cung thêm quy chế, vậy cho nên tất cả những đồ vật đều bày ra không ngừng, khiến cho cúc tuệ cung này cực kỳ bận rộn. Trước đó, hoàng thượng đã lệnh cho Trần Hoài Đức dẫn một đám thái giám cung nữ sang đây. Mạc Thành Dũng là cũng không ngốc mà nán lại. Hoàng thượng gần đây kinh khủng đến cực điểm, mỗi khi đến cúc tuệ cung cũng liền đập bể một miếng. Mạc Thành Dũng sợ tới mức mỗi ngày đều mong đợi quay về Thọ Xuân cung. Cho nên vừa thấy người từ Càn Nguyên cung đi tới, hắn nhanh chóng giao hết mấy việc trong nội điện cho Trần Hoài Đức, còn mình thì ở bên ngoài quản lý nội tài và chuyện thể diện. Hắn bên này rất bận, đột nhiên bên ngoài lại có tiểu thái giám báo Đức Phi là không dùng nghi liễn mà lại dẫn người qua đây. Mạc Thành Dũng lại kinh ngạc. Thái hậu đã sớm không có lệnh cho các cung đến thăm, nay nàng ta tại sao lại tới? Hắn nghĩ như vậy cũng là chẳng dám chậm chế, vội vàng dẫn người ra ngoài nghênh đón. Trước mắt Đức Phi đã tới gần cửa đại điện, hắn vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Tuyết Thần lạnh liếc mắt một cái. Đứng dậy đi. Quý phi tỷ tỷ ở đâu? Bổn cung là muốn nói chuyện với nàng. Bẩm nương nương, quý phi nương nương hôm nay là không có được khỏe mạnh, sợ là không thể nào quấy dày. Mạc Thành Dũng trả lời. Bây giờ cúc tuệ cung là mùi thuốc mấy ngày liền, sợ lại lây cho nương nương, thực sự không có dám tiếp giá. Này ở ngoài cung thỉnh thoảng đã có người qua lại, Mạc Thành Dũng tất nhiên là phải nói mấy lời xã giao. Hắn thấy buồn cười ở trong lòng, Đức Phi ngày nay là còn có gì để nói với quý phi? Ngày đó không phải là nàng ta tới mật báo hay sao? Bề ngoài chế giễu vẫn còn chưa đủ, thật đúng là còn muốn nhìn người ta tắt thở như thế nào sao? Bổn cung và quý phi tình thâm, nay bổn cung đã tâm như lửa đốt. Vừa rồi vừa khéo lại gặp hoàng thượng. Hoàng thượng đến Khải Nguyên Điện nghị sự, không có rảnh rỗi tới đây mới để cho bổn cung tới thay hoàng thượng sang thăm quý phi một chút. Lại mang một bức ngự bút của hoàng thượng cho quý phi giải buồn. Có lẽ là quý phi sẽ thoải mái hơn nhiều. Tuyết Thanh nói xong, thái giám bên cạnh bày ra một món đồ. Mạc Thành Dũng vừa nghe Hoàng thượng mang sang đây thì hắn cũng không thể nào ngăn cản được Đức Phi để cho người ta tìm hỏi Hoàng thượng, đành phải nghiêng người nói. À, nếu đã như vậy, nương nương hãy nói một chút cũng tốt. Tuyết Thành khi trước khi tới đã cho người hỏi qua, Hoàng thượng tới Khải Nguyên Điện để gặp các công thần, lúc đó có người của các ban quỳ ở bên ngoài, nửa khắc hắn là cũng không tới được. Huống chi bức họa này thực sự là ngự bút, nàng là cũng không nói dối. Chỉ là nàng cũng phải ứng đối với Thái Hậu và Hoàng thượng. Những lời mà Hoàng thượng nói với nàng ở tiền ngự viên quả thật là khiến cho nàng đau đớn, như vậy mới có suy nghĩ này với Quý Phi. Ngược lại không phải là vì muốn làm Quý Phi thành ra cái dạng gì, này lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy, tai mắt nhiều như vậy, nàng là cũng chẳng thể nào làm được gì. Chẳng qua là trông thấy bại tướng dưới tay, trong lòng là cũng thoải mái hơn một chút. Nàng thấy Mạc Thành Dũng thường nhường đường, liền dẫn vài tên nô tài tiến vào trong quốc tệ cung. Vách tường vẫn huy hoàng như trước, thậm chí lại càng hơn trước. Chỉ là bây giờ nơi này có thể xem giống như là tâm cung, phô trương hơn trước rất nhiều. Nàng đi vào trong cung, đi qua chính diện đó là một khu vườn ở chính giữa, mái hiền vòng quanh, còn Phi Tâm thì đang ngồi trên ghế quý phi cạnh bụi hoa mẫu đơn dầm mát. Hôm nay, nàng mặc một bộ y hoa rực rỡ, càng thêm lộng lẫy hơn so với năm trước khi Tuyết Thanh nhìn thấy nàng. Chất liệu có thể so sánh với năm áo, nhưng mà màu sắc thì lại khác nhau. Trên thiêu tầng tầng mây tím mờ mờ ảo ảo, cổ áo bán nguyệt nho nhỏ. Từ thắt lưng trở xuống bắt đầu xòe ra, vạt áo tất cả đều thêu bươm bướm. Tay áo rộng thêu hoa sen, có tua tơ vàng vòng quanh. Mái tóc đen nhánh được xóa, được cài mấy viên đá quý tinh xảo. Mặt mày tất nhiên là tươi tắn như lúc ban đầu. Hơn nữa, chẳng những là không có nửa phần tiểu tụy mà là còn mượt mà hơn cả trước. Thực sự làm cho Tuyết Thanh vô cùng bất ngờ. Hiện giờ trời đã về chiều, hành lang đã răng đèn. Nàng ngồi đó khiến cho nơi này sáng rực. Phi Tân đang cầm trà nóng ở trong tay. Lúc này lại nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, thấy Tuyết Thanh đang đứng ở bậc thềm nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đúng là đều có một chút giật mình. Một lát sau, Phi Tâm đứng dậy. Nếu đã tới đây rồi, thì vào sảnh ngồi một chút. Nàng nói xong liền đưa ly trà cho Trần Hoài Đức, còn mình thì chậm rãi vào trong hậu điện. Tuyết Thanh đi theo nàng, thấy bước chân của nàng, bóng dáng của nàng vẫn như xưa, hoàn toàn không có cảm giác khổ sở tàn tạ trước khi chết. Nhất thời nàng ta là cũng chẳng biết đó là tư vị gì. Thấy Phi Tâm đi ở phía trước, những lời mà nàng muốn nói đều bay hết hơn phân nửa. Chẳng những như vậy mà còn cảm thấy xót thương. Có lẽ Quý Phi đúng là dối trá tham lam thành thói, nhưng mà thực sự không quá mức tổn hại tới mình. Chuyện đã thành ra như vậy, ngược lại giống như là nàng ta nợ Phi Tâm. Bản thân lại trở thành một kẻ hèn nhát. Cả người đi vào trong đại sảnh, nô tài dâng trà. Phi Tâm cho Trần Hoài Đức dẫn người đóng cửa đi ra bên ngoài. Nơi này chỉ có một cái giường nhỏ hình vuông, gối nhựa, gối dựa là cũng chỉ có vài cái. Bình phong xung quanh được kéo ra, trên tường lại treo bức họa Trường Giang và Hoàng Hà. Trên mặt đất là một chiếc lư đồng tử, tỏa ra hương nhàn nhạt. Phi Tâm ngồi ở trên giường, thấy nét mặt của Tuyết Thanh thì lại khẽ cười. Tại sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta? Người thật hận ta sao? Tuyết Thanh lại nhếch môi, cuối cùng vẫn không thể nào đè nén được mà bước tới hai bước, thong thả đến bên cạnh nàng, rũ mắt nhìn nàng. Bộ dạng này của người quả nhiên là không tệ. Trong cung này chỉ có thành bại mà thôi. Phi Tâm tựa vào gối nhìn nàng ta. Ta cũng không hận ngươi. Phi Tâm lại khẽ dừng một chút, lại tiếp tục nói. Trước đây ta cũng chưa bao giờ thực tình đối xử tốt với người, về sau cũng sẽ không có người thật lòng thật dạ với người. Tình cảnh này là do người đã tạo ra, người hãy bảo trọng. Lời này chậm rãi đến đụng đến chỗ đau của Tuyết Thanh, nàng ta lại cắn cắn môi. Người chưa từng thực tình đối xử tốt với ta, này người rốt cuộc là cũng thừa nhận rồi. Nhưng mà chúng ta cùng gả cho một nam nhân, cho nên như thế nào cũng không thể nào là bằng hữu được. Về phần sau này là có người thật lòng thật dạ với ta hay không thì ta không cần ngươi phải quan tâm bây giờ. Thực ra thật tình hay giả dối thì không cần phải dốc sức mà phân liệt, có khi chỉ cần ngươi nghĩ thoáng ra một chút, cuộc sống cũng sẽ không đau khổ như ngươi suy nghĩ. Phi Tâm lại nhìn nàng ta, trong mắt sáng rực, tựa như là hiện sự chó lọi thuần túy khác biệt và mê hoặc. Trong cung này không giống với ngoài cung, không được lòng người ta cũng không có nghĩa là định bụng hại người ta, chẳng qua chỉ là sinh tồn thôi, ai mà chẳng cảm thấy bất an. Ta đây cũng không có dám có ý châm chọc gì. Những lời này thật ra là những lời nói thật lòng của ta. Lúc này mà còn nói lời thật lòng, thực sự không hiểu ngươi rốt cuộc là cậy như thế nào. Tuyết Thanh nghe xong lại càng cảm thấy khó chịu, nhất thời hai mắt đỏ ngầu. thực sự ta lại rất hâm mộ cá tính của ngươi. Ngươi có một sự hồn nhiên xuất trần của mình. Phi Tâm lại cười cười. Ta lại không giống như ngươi. Từ nhỏ muốn có sự quan tâm của cha mẹ cũng là phải tranh giành với người khác. Trong nhà ngươi đối đãi với những người như là châu như ngọc, nâng niu ở trong lòng bàn tay. Vậy cho nên ngươi sẽ không bao giờ lừa gạt ta. Này lại nghĩ lại, thực ra người nhà của ngươi đã làm hại cho ngươi rồi. Tuyết Thành nghe xong thì đột nhiên lại ngẩn ra. Những lời này làm giống như đã từng nghe qua rồi. Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy trong đầu giống như bị điện giật. Giữa trưa trong hoa viên, hoàng thượng lại có thể nói như vậy. Nhưng mà khi bọn họ nói rõ ràng là nói chuyện 20 vạn lượng. Nhà của ta, sao lại hãm hại ta? Tuyết Thành nhất thời là không kiềm chế được mở miệng. Cả người nặng trĩu, chưa phát hiện ra mình đã ngồi xuống bên cạnh Phi Tâm. Phụ thân của ngươi là trọng thần trong triều, mẫu thần xuất thân danh môn. Hết đời này tới đời khác ở trong kinh thành, gia thế hiển hách. Phi Tâm thản nhiên nói. Ngươi lại là dòng nữ nhi dòng chính, huynh đệ cùng mẹ ai nấy đều là tinh hoa. Từ nhỏ điều kiện của ngươi đã hơn người khác rất nhiều. Dù là những huynh đệ tỷ muội khác, tóm lại vẫn không thể nào so đo với ngươi. Bất cứ vật gì ngươi là cũng không cần phải tranh giành, tự sẽ có người thả ở trước mặt của ngươi rồi. Từ nhỏ đã dựa theo quy củ, cha mẹ dốc lòng vun sới, có tư chất người trời, hồn nhiên và trong sáng. Càng trổ má thì càng là hoa thường nguyệt thẹn, hồng nhan tuyệt sắc. Có thể nói ngàn vạn sự sủng ái đều tập trung trên người của ngươi. Người ngoài chỉ có thể ngưỡng mộ, tuyệt đối không có tư cách đánh giá về ngươi. Vậy cho nên ngươi là cũng không hề đề phòng với người khác, bởi vì căn bản ngươi cũng chẳng cần. Ngươi tất nhiên là ưu tú hơn bọn họ, mọi thứ đều hợp lẽ. Vào cung, phong vị, được sủng ái, thậm chí còn là mẫu nghi thiên hạ. Ngươi muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, chẳng cần phải cố sức chút nào. Nhưng mà thực ra thì không phải là như thế. Vào cung không chỉ là lấy chồng đâu, trong cung không có giống bất cứ một gia đình nào hết. Mà việc mà ngươi cần phải làm cũng không phải là làm cho hoàng thượng yêu thích ngươi. Vì sao? Vì sao bây giờ lại nói với ta những lời đó? Không phải là ngươi chưa bao giờ thật lòng với ta hay sao? Tuyết Thanh nghe nàng nói xong lại đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng sẽ chết. Nói mấy lời lương thiện, khi mà ta lâm chung cũng sẽ được khen mấy câu. Phi Tâm lại nhẹ nhàng cười. Ta đã lui ra khỏi hỏa tuyến, về sau không cần phải tranh giành. Nhưng người thì không giống như vậy. Nếu như ngươi muốn trường tồn không ngã, trước hết hãy tỉnh ngộ đi. Ta chưa từng thật lòng đối với ngươi, quả thật đã từng lợi dụng ngươi. Nhưng bất quá, này ta và ngươi không ai sợ ai. Nàng đột nhiên híp mắt. Nếu ta là ngươi, hôm nay căn bản là sẽ không tới đây. Thắng thì thắng, tội gì là còn muốn tự đi tìm phiền não làm gì? Tuyết Thành lại sợ run một hồi, bỗng nhiên rơi lệ. Nàng ta níu lấy tay áo của Phi Tâm. Người cần gì phải nói với ta những lời này? Dối trá tới cục điểm, lại còn làm bộ làm tịch. Nói cái gì mà lời thật lòng? Người vốn là không biết cái gì là thật lòng. Phi Tâm nghe xong mắt là cũng ươn ướt. Nàng mím môi, lại thầm cười, mở miệng. Quả thật lúc ta biết thì đã chậm rồi. Hôm nay ta nói với người những lời này là biết ngươi thật lòng thương chàng. Nhưng mà ngươi muốn ở bên cạnh chàng, rõ thật là vẫn còn chưa đủ đâu. Ở trong cung, chọc thẳng vào địch cũng không phải là phương pháp tốt. Phải hiểu được lấy tịnh chế động, tùy cơ ứng biến, giảm bớt mũi nhọn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng có để ta chê cười ngươi. Ngươi không lấy được người mới là nhường đường cho ta. Ta còn lạ gì? Tuyết Thành nghe xong lại càng khóc giống, hận không thể nào nhào tới đánh cho nàng một trận. Phi Tâm lại thấy bộ dạng của nàng ta như vậy, nghiến răng duỗi tay ra giữ nàng ta lại. Lâm Tuyết Thành, đây là cái tính khí gì của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nên tới đây. Nếu như ngươi muốn cởi bỏ sạch sẽ, đến lúc đó ngươi cứ nói theo lời của ta mà làm. Nói xong, Phi Tâm cũng mặc kệ nàng ta giấy rủa, kéo lỗ tai của nàng ta nói cho mấy câu. Tuyết Thành được nâng niu như vậy, làm sao mà chịu được đau? Nhất thời nô hồ hoán lên, lại đưa tay ra, móng tay cào lên trên vạt áo của Phi Tâm, lại kéo thắt lưng ra, miệng lại gào lên. Ta làm sao mà nghe lời của ngươi? Ta mới không cần ngươi phải dạy. Người này là một tên bại tướng, đáng đời ngươi, đáng đời. Bao nhiêu tức giận tích tụ ngày hôm nay đều xả hết. Phi Tâm cũng mặc kệ, đoán chừng nàng ta liền cao giọng hô. Trần Hoài Đức. Trần Hoài Đức nghe thấy Tuyết Thanh kêu lạ ở trong phòng định đẩy cửa tiến vào, lúc này lại nghe thấy Phi Tâm kêu hắn. Hắn vội vàng đẩy cửa, thấy Tuyết Thanh mặt mày đầy lệ, tóc tai lộn xộn. Hắn lại dùng mình, khom người xuống, ngoài miệng cũng không khách khí. Đức phi nương nương, Quý phi hiện giờ là cũng nên phải nghỉ ngơi rồi, xin người hãy bái giá hồi cung. Tuyết Thanh bị Phi Tâm kéo lỗ tai đến đỏ bừng, tức giận đến mức biến đổi sắc mặt, lại nghe Trần Hoài Đức đuổi người như vậy thì vung tay áo, không nói gì mà quay đầu bước đi. Phi Tâm thấy bộ dạng kia của nàng ta thì khẽ than thở trong lòng, vì vậy cũng là không muốn xen vào nữa. Hết chương. Có linh tê, hai lòng dễ chịu. Một hồi, Mạc Thành Dũng tiến vào, trong tay vẫn đang cầm một món đồ mà Tuyết Thanh vừa mới mang tới cho nàng. Vừa rồi, Hoàng thượng nhờ Đức Phi nương nương mang ngự bút tới cho người. Phi Tâm nghe xong thì nhận lấy mở ra xem, thế rồi thì nước mắt lại không ngừng. Hóa ra là bức họa mà hắn vẽ ở Sướng Tâm. Ngày đó náo loạn cả buổi, cuối cùng là mực văng đầy bàn, hắn đã cũng không hoàn thành được bức vẽ. Trải qua 3 tháng, hắn đúng là đã vẽ xong rồi. Y phục của mùa đông, bộ châm cài tóc, thậm chí là dáng người của nàng không sai một ly. Lúc này đưa tới cho nàng xem, thực sự khiến cho nàng đau đớn vô cùng. Vốn nàng cũng không hối hận vì đã làm như vậy, cho dù là hắn tức giận đến phát điên thì nàng cũng sẽ không hối hận. Nhưng mấy ngày nay bình tâm mà suy nghĩ, nàng thực sự cảm thấy thời gian quá ngắn. Nhớ lại lúc 5 tuần, nàng lại cảm thấy bản thân quá mức thận trọng, khiến cho hắn vô cùng nghi ngờ. Quý phi không có lỗ đối với hoàng thượng, tất nhiên là có trời đất chứng giám cho lòng trung thành. Nhưng Lạc Chính Phi Tâm thực sự có lỗi với tình yêu thương của Sở Vân Hy dành cho nàng. Khi chữ trung và chữ ái đối đầu với nhau, nàng đành phải từ bỏ ánh nhìn sâu thẳm đó. Nàng vừa xem vừa khóc, lại sợ thấm đến bức họa này mà chà đạp tâm ý của hắn, đưa tay lại kéo ra khoảng cách. Mấy ngày này, nàng căn bản đã không muốn rơi lệ trước mặt của hắn. Khó chịu là hắn, chết rồi thì không sao, nhưng còn sống thì dễ khổ. Có khi bản thân lại mong đợi hắn nhanh chóng quên mất, nhưng mà đáy lòng lại sợ hắn quên đi mình. Phi Tâm khổ sở ở trong lòng, người nào di chuyển trước mặt cũng không để ý. Đột nhiên, nàng nghe thấy giọng của một nữ nhân vang lên. Nương nương, phải đi rồi. Những ngày qua, Phi Tâm vô cùng mẫn cảm với chữ đi, dường như đại nạn của mình đã tới. Nàng kích động một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Chết thì chẳng có gì, chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy, ít nhất cũng nên cho nàng gặp mặt hoàng thượng một lần cuối. Chờ nàng kinh ngạc xong thì trong sảnh vắng vẻ chỉ còn một cung nữ đứng đó. Cửa đã đóng kín, khiến cho nàng có một chút ý nhảy dựng. Phi Tâm cẩn thận cuộn bức tranh lại, cũng không khóc lóc nữa, hít sâu một hơi. Thái hậu, cho người tới, dẫn bản cung đi. Lúc trước Thái hậu rõ ràng đã đồng ý với Hoàng thượng cho hắn thời gian 1 tháng, nay kỳ hạn 1 tháng vẫn chưa tới. Còn lại Thái hậu cũng là không muốn kéo dài, càng lâu sẽ càng làm khó cho Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Dứt khoát trực tiếp kết thúc, đỡ để khiến cho mọi người phiền não. Như vậy thực ra cũng đúng. Lại nghĩ một chút, cần gì là còn muốn gặp mặt hắn, thấy hắn lại càng khó chịu mà thôi. Nàng nhìn cung nữ trước mặt, khá lạ mặt, gần đây có rất nhiều gương mặt vào đây. Hơn nữa tâm trạng của Phi Tâm lúc nào cũng ngẩn ngơ, làm sao mà nhớ rõ được. Chỉ thấy nàng cung nữ này tầm 27-28 tuổi, trắng nón xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, búi tóc đơn giản. Thấy nàng từng tuổi này vẫn còn ở lại trong cung, có lẽ là nữ quan ở lâu dài trong cung, nhưng mà lại mặc y phục của ti tầm bình thường. Phi Tâm nhìn lướt qua, lại mở miệng. Vậy là vải hay rượu? Dù sao, vẫn là lấy đi. Cung nữ kia chảy miệng, cũng là không quỳ xuống mà lại cúi người nói. Mời nương nương dùng rượu trước, rồi sau đó dùng vải thì sao? Sao? Phi Tâm có một chút sững sờ, hẳn là không phản ứng kịp. Nhất thời căn bản là không biết nàng cung nữ này có ý gì. Chọn cái gì cũng như nhau mà thôi, cần gì phải dùng đến cả hai hình vạt cho thân thể thêm phiền toái. Cung nữ kia lúc này mới dịu dàng cúi đầu. Nô tỳ chỉ mới làm cung nữ có 10 ngày mà thôi, chẳng trách nương nương lại không nhận ra. Chồng của nô tỳ họ Tả, nhà mẹ đẻ là họ Lam. Ngươi là Lam Song Chỉ? Phi Tâm nghe xong thì đột nhiên đứng dậy, hai mắt trừng chòng chọc. Vợ của Tả Hàm Thanh nổi danh là sư tử Hà Đông Lam Song Chỉ. Lúc đó Tả Hàm Thanh vì từ chối hoàng thượng ban thưởng mà suýt nữa làm loạn trong buồng ngủ của nàng nên trên khoang thuyền, làm cho Bằng Tín bị đạp đến cắn răng mà vẫn sống chết ôm đùi của hoàng thượng. Uông Thần Hải đã cười đến mức ngả nghiêng trái phải. Hơn nữa, ngay cả Tú Linh nghe qua tên tuổi của nàng ta, chẳng qua là vì Phi Tâm không có hứng thú nghe mấy tin đồn nhảm chán này. Sau đó, Tú Linh đại khái có nói câu chuyện Lam thị nhà họ Tạ này. Phi Tâm khi đó mới biết phu nhân Tạ Hàm Thanh họ Lam tên Song Chỉ. Nhưng mà nàng lại chưa từng nghĩ rằng nàng ta hôm nay lại có thể liều lĩnh tới đây. Đã khiến cho nương nương phải chê cười. Lam Song Chỉ nhìn bộ dạng của Phi Tâm rất thú vị, thấy thái độ vừa rồi của nàng với chuyện sinh tử thì lại càng cảm thấy hào hứng. Nương nương không hổ là nữ trung trượng phu, có thể thuận miệng nói ra vài và rượu, thực sự làm cho nô tỳ hết sức bội phục. Phi Tầm thấy nàng ta không để tâm mà lại đi trêu chọc người khác, nhất thời vừa thẹn lại vừa khó xử, nhưng mà lại quên luôn muốn hỏi nàng ta cái gì. Nô tỳ theo nhà tôi cũng đã vào trong kinh thành hơn 3 năm, bởi vì nhà tôi thẳng chức, vốn là cũng nên mỗi tháng vào cung tới hầu hạ thái hậu với chư vị nương nương để làm lễ ra mắt. Làm chỉ nhất thời lại thu lại vẻ mặt, lúc này mới nghiêm chỉnh cúi người đáp. Nhưng mà chỉ có điều, nô tỳ mang đến tiếng xấu ở bên ngoài, thái hậu là sợ nô tỳ vào cung sẽ gặp chuyện, cho nên cũng chưa bao giờ lấy cho nô tỳ vào trong cung. Phi Tâm nghe xong, trách không được nàng ta thân phận nhị phẩm cáo mệnh, nhưng mà Phi Tâm lại chưa bao giờ gặp qua vị tạo phu nhân này. Hóa ra thái hậu đang nghe qua chuyện của nàng ấy. Ngoài cung xem ra, nàng ta là nước lũ và thú dữ. Không gặp thì mắt không thấy, tâm không phiền. Hôm đó là ngày 28 tháng 3, hoàng thượng tuyên nhà tôi vào trong cung. Sau đó, nô tỳ mới là nghe chiếu vào trong đại nội. Nay mọi việc đã ổn thỏa, nương nương vẫn là nên dùng ly rượu này trước. Làm xong chỉ nói xong thì đưa tay cầm lên một cái chén, bên trong là một cái chuông nhỏ, bên cạnh là một cuộn vải màu trắng. Nhị phẩm cáo mệnh đến đưa tiễn trước, đó cũng là thỏa đáng. Phi Tâm nghe xong lại cười cười, vén tay áo đón lấy cái chén. Nhìn chất lòng màu hổ phách bên trong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng của nàng, ngũ tạng cuồn cuộn. Những giọt lệ cuối cùng cũng trào ra. Nàng hít sâu một hơi, dù sao cũng không thể nào xa sút hơn được nữa. Trước đây nàng cũng đã nghĩ tới kết cục của mình, đành phải uống một hơi cạn sạch. Tốt. Nương nương thực sự là rất thẳng thắn. Nô tỳ trước đây là đi theo nhà tôi trấn giữ biên cương, cũng thấy rất nhiều anh hào cưỡi ngựa, không chịu vào khuôn phép của nam nữ. Trường kiếm thiên nhai vô cùng phấn khởi. Này đến kinh thành Vĩnh An, tuy nói là phú quý độc nhất vô nhị nhưng mà lại trói chân người ta. Thực sự là không có thói quen như vậy. Nhưng mà cung vàng điện ngọc này cũng có chân tình, thực sự khiến cho người ta biết bao nhiêu vui mừng, biết bao nhiêu sủng sướng. Làm xong chỉ vỗ tay cười nói. Nương nương không sợ chết, không phải là vì không yêu mà là vô cùng yêu thương, là không đành lòng để cho hoàng thượng vì nương nương mà bôn ba đau đớn sống không bằng chết. Nương nương trời sinh nhan sắc xinh đẹp, tâm tư mềm mỏng, nhưng mà cũng có sự can đảm. Khó trách hoàng thượng lại không thể nào dứt bỏ người. Hoàng thượng? Phi Tầm ngẩn ra, nhất thời đầu óc quay cuồng. Mấy ngày nay Vân Hy hễ thấy nàng thì sẽ không hòa nhã, đập vỡ bao nhiêu thứ ở trong cúc tuệ cung của nàng. Nhưng mà trong lòng của nàng hiểu rất rõ, một nửa là trong bụng vẫn còn tức giận, một nửa là mượn cơn tức giận này mà diễn trò. Hơn 20 năm hắn ở trong cung thật thật giả giả, nàng đương nhiên là có thể lý giải hành vi này của hắn. Kỳ thật thì có khi không cần phải phân biệt thật giả. Gần đây nàng cũng không biết là hắn bận gì, nàng hỏi Uông Hành Hải hay là Trần Hoài Đức thì cả hai người đều nói, đùn đẩy nhau, bảo rằng không biết. Thành ra nàng là cũng chẳng dám hỏi nhiều. Ngày này dù sao cũng tới, việc gì là còn phải khiến cho hắn khó chịu vào lúc này. Dù sao thì mấy ngày nay hắn là cũng đã ra sức bảo bọc cho nàng, y như nhồi cho vịt ăn. Nàng làm sao mà dám chọc lấy hắn. Vừa thấy Phi Đào ở trong mắt của hắn là liều mạng xới cơm, ngay cả dáng vẻ là cũng không thèm chú ý. Hắn cho nàng ngâm nước nóng, mỗi ngày nàng đều sẽ nghe lời. Này nhắc tới hoàng thượng, ngược lại càng làm cho Phi Tâm lộn hết cả ruột gan. Quả thật, hắn bôn ba lăn qua lăn lại như vậy đến gầy yếu, hồn ví trên mây đau khổ là đến tột cùng. Nàng chẳng nỡ, nhưng đây, nàng là còn có thể làm gì nữa? Đừng liên lụy đến bên ngoài nữa. Nghe Lam Chỉ nói như vậy, Phi Tâm nhíu mày. Hôm nay, hoàng thượng xuất cung. Lam Song Chỉ lại cười nói. Thánh giá, hiện giờ đang ở tả phủ. Nương nương và hoàng thượng thực sự là có linh tê. Không đến hai câu đã đoán được 7-8 phần. Chẳng trách hoàng thượng nói, thân ở hai nơi mà tâm thì chung một chỗ. Quả nhiên là không giả. Hoàng thượng nói rằng nương nương là rất sĩ diện háo, rõ ràng là ban chết mà nương nương là cũng không bằng lòng khóc sướt mướt cho người ta chê cười. Nhất định là phải quyết đoán. Nhưng mà chỉ có rượu thì không nên chuyện. Vậy cho nên phải dùng tới vải. Linh tâm của phi tâm quấn bách, trừng mắt nhìn cái khay, đột nhiên lại có phần hiểu ra. Lúc trước, nàng khiến cho hắn trúng một gậy, làm cho hắn bị dày vò đến chết đi sống lại. Này hắn đã muốn ở bên cạnh của nàng, vốn là không nói cho nàng phải làm gì mà để cho nàng tự mình tính toán. Phi Tâm hít một hơi nói. Rượu cũng uống được, vải cũng cuốn được. Nói xong, nàng lấy run rẩy đưa tay lấy cuộn vải. Làm xong chỉ nhíu mày nhìn nàng chầm chầm. Nương nương, có thực sự hiểu được ý của hoàng thượng hay không? Lại không hỏi gì cả sao? Hỏi nữa, chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ tốt. Giây phút bút người đã chuẩn bị cả rồi chứ. Phi Tâm nói xong, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Rượu trong trời đất nàng không rõ, dù sao lúc này cũng là chẳng có gì khác. Nhưng nàng đã hiểu ra, vừa rồi Lâm Tuyết Thành tới, hắn để cho nàng kéo Lâm ra xuống nước, làm lớn chuyện. Dù sao chuyện này nơi này cũng là không có riêng gì người của hắn. nói càng nhiều, chuyển tới tai của Thái hậu kia thì sẽ không còn là thật nữa. Vậy cho nên mấy ngày qua cơ bản là hắn không ở cùng với nàng, cứ tới là đập đồ, như vậy thì sẽ không có bất cứ lời thông đồng bịa đặt. Còn chuyện vì sao mỗi ngày đều bắt nàng đến ăn đến buồn ngủ, nhất định là sợ nàng mệt mỏi mà không được bổ dưỡng, đừng để đến lúc đó lại tăng thêm vải để cuột vào trong chân. Vân Hy đang ở chính đường của Tà phủ, bên ngoài hợp với tiểu viện và hành lang. Tà Hàm Thành đứng ở bên cạnh hắn cùng ngắm sắc trời mù mịt. Còn một hồi lại báo người tới báo, nói phu nhân đã trở lại. Đuổi hết người ra, Tạ Hàm Thanh lại nhìn Hoàng thượng một cái. Hoàng thượng, cũng nên khởi giá hồi cung. Vân Hy liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngày mai không dậy nổi, hoặc là chuyện này bị đồn ra ngoài chỉ là một chút, chấm sẽ chặt đầu cả nhà của người. À, vi thần làm sao mà dám. Tạ Hàm Thanh cúi người. Một nhà vi thần lớn nhỏ đều nguyện làm chó ngựa cho Thánh Thượng. Thánh Thượng đã ban ơn cho vi thần. Nương nương là cũng có ơn chiếu cố cho vi thần. Vi thần để chết muôn lần cũng là không thể nào báo đáp được, thì làm sao có một chút hành vi bất trung bất nghĩa. Việc này trừ tiện nội thì lại chẳng có ai biết được. Hoàng thượng cứ có thể yên tâm. Năm đó vi thần đã nhận hoàng mệnh trấn giữ biên cương, cũng đã từng thử qua những thứ này. Chính tông hoàng cung sao có thể nhận biết. Thất trùng thất hóa kia trước đây bọn họ là không thể nào nhận ra, nhưng mà tiện nội là cũng am hiểu mấy phần. Chỉ là hoàng thượng đột ngột lại như vậy, lại không thông báo trước, sợ là đến lúc đó nương nương. Vợ của người là không giấu giếm người chuyện gì đó chứ? Vân Hy vừa nghe vừa nhìn hắn, vẻ mặt lại vô cùng cổ quái. Tạ Hàm Thanh nghe xong lại sợ tới mức quỳ xuống đất, lại vội vàng đáp. Xin hoàng thượng tứ tội, không có liên quan đến tiện nội, là vì thần lắm mồm cứ hỏi nàng mãi. Đứng lên đi, chậm vẫn chưa nói gì hết. Thật ra đó chỉ là thứ yếu, nhưng mà chậm muốn cam đoan ngộ nhớ là có chuyện gì đó phải xảy ra mà thôi. Vân Hy lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Chậm cũng không hoài nghi sự ứng đối của nàng. Chỉ cần giữ được một mạng của nàng vậy là được. Nhưng người phải nhanh nhanh một chút, chưa có để cho tên Lâm Khang kia chạy mất. Xin hoàng thượng yên tâm, hắn dù là có ba đầu sáu tay, vì thần nhất định là sẽ bắt hắn về quy án. Tạ Hàm Thanh vội vàng lên tiếng trả lời. Vì thần quyết không phụ thánh ân. Hết chương. Hết tập 25. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.